Chương 170, Vĩnh viễn bắt sắc, 1. Tờ S kỷ sĩ mổ tổ mạ xả xỉ hổ cả bên trong về bắt sắc bóng dáng cơ hồ không có, cho nên để kịch tình triển khai, bắt sắc sẽ có bọn họ phải quy túc, có thể nói viết đến lúc này cũng chỉ có thể theo cảm giác đi. Nếu như ngươi để cho ta kịch xuyên thấu qua ta là không thể nào làm được, bởi vì ngay cả ta chính mình cũng không biết sau lại sẽ xảy ra cái gì ít ít ít ít ha ha. Xem ra ngươi là thích thú A. Từ cửa sơn động chui ra một cái một nửa đen một nửa trắng nì dạ, trong sơn động, một cái bị đinh ở trên. Tương nì dạ mạch máu đang dựng ở một cái quái vật trên người ngươi rất phiền đây, lẽ nào mỗi nhân giáo ngươi ở đây người khác vội vàng thời điểm không nên tới quấy rầy sao? Nói xong một nói thiểm điện bắn ra, chui ra ngoài tuyệt lập tức biến thành một mảnh bọt nước A ra, A ra, thực sự là hỏng bét tính khí, Cố Nộ Hạ chuẩn bị dùng cao thủ bắt ngươi, vì mình an toàn. Ngươi tốt nhất không nên tùy tiện lộn xộn tuyệt từ sơn động đỉnh chóp chui ra ngoài, dùng âm dương nhãn nhìn chằm chằm cả cụ rủ nói rằng. Hay sau đó cả cụ rủ liền không có lý thải tuyệt, chuyên tâm đem bộ kia còn chưa chết hẳn nhị dạ ghép tim đến trong cơ thể của mình. Mặc dù xì nổ sủ kẻ không là rất biết tình huống, thế nhưng hắn biết đạn rổ làm cho hắn ở tiền tuyến tiến hành tra xét, nếu như hiện tại khả nghi nhị dạ liền lập tức tín hiệu. Đối với trở về núi lần trình diễn miễn phí chết căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn, lần trình diễn miễn phí nhất định sẽ chết, bởi vì hắn cũng không có chính trị giới trị lợi dụng, xì nổ sủ kẹ luôn là. Cảm thấy bất khả tư nghị, cho tới nay, bọn họ mấy người này coi như gặp phải địch quốc thượng nhẫn cũng có thể đem cánh mạng của mình bảo trụ, thế nhưng lần này cái kia thần bí nhị dạ sẽ là người nào thôn đâu xì nổ sủ kẹ thiếu gia. Chúng ta ở phía trước nghỉ ngơi một chút ra ánh trăng một đêm ở xì nổ sủ kẻ thân vừa nói, bởi vì ánh trăng gia tộc là đệ tam không thể thiếu trợ lực, hơn nữa cùng đệ tam gia có liên hệ mật thiết, ở không có người ngoài tỉnh tình huống bên dưới, một đêm đã bảo xì nổ sủ kẻ. Vì thiếu gia ân còn có hai cái địa khu không có thăm dò, xem ra chẳng mấy chốc sẽ trời tối thân là con trai của đệ tam xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẻ, hắn tôn nghiêm làm cho hắn cắn răng không ngừng miễn cưỡng chính mình. Chính bởi vì hắn là con trai của Hồ Cạ, cho nên hắn phải càng thêm nỗ lực mới được. Vậy được rồi thiếu gia, kỳ thực cá nhân ta suy luận là, tự cho nên mang đi lần trình diễn miễn phí thiếu gia thi thể, có thể là vì giải độc thiếu gia trong đầu tin tức, quá trình này hẳn là cần không ít. Thời gian hắn sẽ không tái xuất hiện sao? Xì nổ sủ kẻ cắn hàm răng hỏi. Xin thứ cho ta vô lễ, đạn dô đại nhân làm cho ngài tới làm mồi dụ. Trên thực tế là bởi vì hắn có cùng Hổ Ca đại nhân không thể điều hòa mâu thuẫn, ánh trăng không phải ngu ngốc, đạo lý dễ hiểu như vậy hắn là hiểu, nguyên bản thân là nhị dạ chính hắn không nên suy nghĩ nhiều đồ như vậy, thế nhưng thân phận của xì nổ sủ kẻ thật sự là qua đặc thù, hắn là cái loại này không thể ra chuyện hành cho dù ta là Hổ Ca con trai của đại nhân, cũng không phải làm đặc thù. Dù sao cái này mồi hay là muốn có người để làm xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ lắc đầu. Thần tình có chút kích động, sau đó tiếp tục hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong tiến lên ảo ảo xôn sao. Một cái tiểu thác nước ở rừng cây sau đó hiện hiện ra, văng khắp nơi bọt nước ở dư huy chiếu dọi xuống có vẻ đặc biệt mê người. Hai cái thân ảnh từ cây trong rừng phi đi ra, đứng ở bên hồ người nào đột nhiên. Xí nô sủ kẹ hiện tại trên mặt hồ ngồi một cái nì dạ, trên người của hắn ăn. Mặc người sống sót hỉ ủ gả Mỹ thêm miêu tả cái loại này chiều rộng áo bào lớn. Mặt trên thêu màu đỏ vân thải cổ nổ hạ nì dạ sao nhàn nhạt thoại ngữ, trên mặt hồ người đang ngồi dần dần trận mở con mắt xì nổ sủ kẻ thiếu gia, ta muốn người kia tiểu ứng cai thị sát hại lần trình diễn miễn phí thiếu gia hung thủ, chí ít bọn họ là đồng bọn ánh trăng một đêm đi lên, sau đó lặng lẽ làm một cái thủ thế, nói cho xì nổ sủ kẻ nên tín hiệu, đạn dô mệnh lệnh chính là do tháng quang hòa xì nổ sủ kẻ hai người thăm dò. Một ngày tìm được mục tiêu sẽ có một cái hành động đặc biệt tiểu đội phụ trách trợ giúp, trong tiểu đội nhị dạ thành viên là hạ tặc cùng thiết huyết thương làm xì nổ sủ kẹ nhìn chằm chằm tọa ở trên hồ nhị dạ, khoảng khắc không nói gì, hắn muốn biết đối thủ đến tột cùng là như thế nào mạnh nhị dạ, dĩ nhiên đánh bại vẫn là chính mình đồng bạn cạnh tranh và bạn trở về núi lần trình diễn miễn phí thiếu gia ánh trăng cho mày, bởi vì xì nổ sủ kẹ đã xuống tới, hắn do dự khoảng khắc, thế nhưng hai người đã... Giao thủ trong tay kiếm ảnh phân thân vâng chịu đệ tam đặc biệt nhẫn thuật, cũng hướng hơn thượng nhẫn học tập, trở thành danh chấn nhận giới cổ nổ hạ bát sắc. Đây cũng không phải là y lý theo dựa vào chính mình là con trai của hổ cả mới lấy được. Nhị dạ thế giới chỉ nhìn thực lực, rất hiện thực cũng rất tàn khốc. Hành vụ ẩn chi thuật không giống với những người khác vụ ẩn chi thuật, đã từng thân là thủy ảnh hạn rộ sử dụng nhận thuật uy lực có tử tưởng tượng uy lực, lập tức vô số sư hù dị kèn tiến vào. Sương mù ở giữa liền không thấy bóng dáng, xí nổ sủ kẻ biết đối thủ nhất định không có chuyện nếu là như vậy hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật hai tay kết ấn sau đó, chí ít 30 khỏa hỏa cầu hướng phía phương hướng bất đồng phun ra đi, nhiệt độ cao đem không ít địa phương hơi nước trừng rơi, thế nhưng tựa hồ nước này vụ quá mức nồng đậm, vẹn vẹn không đến nửa phút, mảnh này mặt hồ lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước xì nổ sủ kẻ muốn chỉ chốc lát, hắn quả đoán quyết định ly khai mặt hồ. Bởi vì nếu như đối thủ sử dụng ra là vụ ẩn chi thuật lời nói, vậy đã nói rõ đối thủ vô cùng có khả năng thiện trường thủy độn, như vậy đứng ở chỗ này liền vô hình gia tăng rồi thủy độn uy lực, hắn móc ra sư hủ dị kèn cùng phi tiêu bắt đầu hướng phía vừa rồi chính mình xông tới phương hướng chạy phía sau mặt hồ bình tĩnh ngay lập tức sẽ xuất hiện sóng lớn. Xí nổ sủ kẻ hướng về sau nhìn một cái khen mở to thủy long đang ở sau hắn mặt mở miệng rộng thủy độn, thủy long đạn thanh âm quen thuộc. Một cái thân hình không lớn lắm thủy long mạnh mẽ dựa vào to lớn thủy long, cái này đã đủ rồi, mặc dù rất chật vật, thế nhưng xí nổ sủ kẻ còn là còn sống một đêm không cần lo lắng. Tín hiệu vừa mới ra ánh trăng chậm rãi từ phía sau rút ra nhẫn đao, cái này cái lúc hậu thái dương đã hoàn toàn chìm vào đại địa, hiện tại chính là cả đêm thời khắc. Ở ban ngày ánh trăng e rằng còn kém rất rất xa nhanh trắng, nhưng đã đến buổi tối, hai người liền rất gần ngươi là ai vì sao không hiện thân là xa ẩn. Sao nếu như không phải, ta nghĩ chúng ta hẳn không phải là địch nhân hay địch nhân bốn phía bọt nước thanh âm càng ngày càng vang. Đột nhiên, tất cả đều yên lặng, vụ cũng đã biến mất nhận pháp ba thủy trận một cái nỉ dạ ở cách đó không xa hiển lộ ra thân hình của mình. Một đêm cùng xí nổ sủ kẻ hai người trường lớn con mắt rất xin lỗi. Nếu như muốn oán hận, liền oán hận các ngươi tam nhận nó rổ xì mà ra lần này bọn họ rốt cục xem rõ ràng, tại bọn họ ba mặt dĩ nhiên tạo thành thật cao thủy bích. Loại này kỳ quái kết giới bọn họ chưa từng thấy qua họ rổ xì mà ngươi đến tột cùng là ai xì nổ sủ kẻ lo lắng hỏi, thân là con trai của hồ cạ, tự nhiên biết rất nhiều nì dạ khác không biết đồ đạc, bên ngoài chung đại hình kết giới đều là rất khó dựa vào lực lượng của cá nhân đột phá. Nếu người kia có thể sử dụng ra đại quy mô kết giới, nói như vậy hắn đã có ảnh cấp thực lực lẽ nào lần trình diễn miễn phí chính là cùng như vậy quái vật chiến đấu mà thất bại sao nhận giới lúc nào ra nhiều cao thủ. Như vậy ta vừa mới nhìn thấy ngươi thả ra yên hoa, nhiều nhất 5 phút đồng hồ các ngươi cổ nổ hạ viện binh thì sẽ đến yên tâm, ta sẽ dành thời gian. Được rồi hiện tại thời gian trò chơi bắt đầu tờ S cực kỳ có lỗi với các vị độc giả, ta phạm một cái phi thường sai lầm chí mạng. Ở chỗ này chính thức nói với mọi người một cái, về đệ nhị tên tôn tử, ta dĩ nhiên sử dụng trở về núi lần trình diễn miễn phí bãi đủ trên cha, cũng không biết đúng hay không, kỳ thực nhìn kỹ người trước mặt hẳn là nhớ kỹ đệ. Nhị tên tôn tử là trở về núi anh thọ, các loại chờ có thời gian ta sẽ sửa chữa tới được.